trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 96. Việc này thực khó giải quyết, gia hỏa kia phòng bị tâm thực trọng, nếu trốn đi nói, muốn tìm khẳng định không dễ dàng, tìm một cái cố ý giấu đi người thường đều khó, càng đừng nói Lục Tu Viễn, đối phương là làm việc chiêu số, phi thường tà môn, người bình thường căn bản theo không kịp hắn tư duy. Lâm Uyển Ương thử vài loại phương pháp, đều truy tung không đến đối phương dấu vết, tiểu người giấy cũng không có biện pháp, đến nỗi, Phục Thành cũng không có tin tức, cũng không biết cái gì tới, bất quá cũng không thể ở đạo quan làm chờ. Lâm Uyển Ương thu thập hạ liền chuẩn bị xuống núi, lúc này khoảng cách vị kia nữ sinh mất tích, đã là có 3 cái giờ, bình tâm tĩnh khí đi suy xét hậu quả, nếu thật sự muốn phát sinh cái gì. Hoàn toàn đủ thời gian, toàn thị nhiều như vậy thiếu nữ, theo dõi là nhìn chằm chằm bất quá tới, cảnh sát đã phát lệnh truy nã sau, đã đại quy mô đi sờ tra xét, hiện tại đã nhân tâm hoảng sợ, đại chúng đều biết cùng vài món giết người án có quan hệ hiềm nghi người. Bắt cóc một người tuổi trẻ nữ sinh, nhưng thật ra có quần chúng gọi điện thoại cử báo, bất quá đều là vô dụng manh mối. Lâm Uyển Ương xuống xe, đứng ở ngày hôm qua cùng Lục Tu Viễn giao thủ địa phương. Nàng nhắm mắt lại phỏng đoán đối phương ý tưởng. Đột nhiên, nàng còn cảm ứng được cái gì? Bắt đầu nàng tưởng chính mình ảo giác, nhưng là nhìn đến một cái đỏ tươi tiểu người giấy. Đứng ở nàng giày thượng, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, Lục Tu Viễn dưỡng tiểu quỷ. Cũng như vậy quỷ dị sao? Bọn họ tìm không thấy Lục Tu Viễn. Nhưng là đối phương tìm bọn họ lại dễ như trở bàn tay. Đối phương cư nhiên chủ động liên hệ nàng. Tiểu người giấy mở miệng nói chuyện. Hải, người chính là Lâm Uyển Ương đi, Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, màu đỏ tiểu người giấy từ nàng chân trái. Nhảy tới chân phải thượng. Múa may tay lại nói. Nhà ta chủ nhân mời ngươi tới trong nhà làm khách. Lâm Uyển Ương trong túi 2 chỉ sơn tinh. Lặng lẽ dò ra địa vị. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này đồng loại, chúng nó phi thường kinh ngạc, này cũng quá sức tưởng tượng đi. Lâm Uyển Ương dùng ngón tay, điểm hạ nhà mình 2 cái người giấy, nói, nhìn nó, các ngươi không thể học theo, này không phải bé ngoan nên làm sự, màu đỏ người giấy cầm eo. Ngửa đầu nói, chỉ có thể ngươi một người tới, người nhiều, ta chủ nhân nhiều thu hoạch mấy cái mạng người, ngươi không tới cũng đúng. Bất quá khẳng định sẽ hối hận, sẽ có rất nhiều người chết. Lâm Uyển Ương lập tức minh bạch qua, Lục Tu Viễn quả nhiên thất bại. Hắn cô ném một chú, hiện tại hẳn là vạn niệm câu hôi. Cả người ở vào hỏng mất bên cạnh, vì thời muốn bạo tẩu. Lâm Uyển Ương nói, người biết chính mình biểu tình thực thiếu tấu sao? Ta xé ngươi tin hay không? Còn dám cùng ta diễu võ dương oai? Màu đỏ người giấy ôm lấy đầu. Không nói, bắt đầu run bần bật, hai nước giao chiến không chảm sứ giả, kịch nam đều là gạt người sao. Lâm Uyển Ương quay đầu, nàng đem cùng mặt khác 2 người nói hạ, hắn không biết tìm ta làm cái gì, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt. Tạ Văn Dĩnh. Này rõ ràng giáp tâm bất lương, người không thể đi, Lâm Uyển Ương, ta mới không muốn cùng kẻ điên trộn lẫn đến cùng nhau. Nhưng là ta hiện tại không đi, hắn sớm hay muộn sẽ chủ động tìm tới tới, hơn nữa ta hoài nghi hắn sẽ làm ra cái gì đại sự. Đến lúc đó càng phiền toái, lấy đối phương tính cách. Lam tiểu quỷ truyền đạt nói, tuyệt đối không phải nói mà thôi. Diêu Mộ, chúng ta đây cùng ngươi cùng đi. Lâm Uyển Ương, không cần, các ngươi chờ ta sư phụ tới, nếu là Lục Tu Viễn thật sự phải đối ta bất lợi. Hắn ngày hôm qua liền động thủ, sẽ không đột nhiên nửa đường rời đi, ta kỳ thật cũng tò mò hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Sư phụ ta cũng giúp ta bói toán quá, nói là hữu kinh vô hiểm mà ni, 2 người 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ tưởng khuyên Lâm Uyển Ương không cần đi, nhưng là lại tìm không thấy dừng bước lý do, đối phương căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Lâm Uyển Ương nói, từ giờ trở đi. Các ngươi không cần đi theo ta. Ta sẽ đem địa chỉ cho các ngươi. ở sư phụ ta tới phía trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tạ ta cho ngươi loại song sinh cổ, nếu ta có việc, ngươi sẽ có cảm ứng, Tạ Văn Dĩnh gật gật đầu. Lâm Uyển Ương công đạo xong, đi theo cái kia ở không trung không ngừng phất phới hồng người giấy đi phía trước đi. Nàng đi vào cũ thành nội một đống nhà dân nghe xong xuống dưới. Căn nhà này mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, hơn nữa phòng trộm cửa sổ thượng còn có phơi nắng quần áo. Như là ở người một nhà, sinh hoạt hơi thở thực nùng, Lâm Uyển Ương đã phát vị trí sau, liền đẩy ra hờ khép môn. Lầu một tuy rằng đồ vật đơn giản lại rất sạch sẽ. Nàng đi theo người giấy tới rồi tận cùng bên trong một gian phòng. Nàng do dự hạ, vặn ra khóa cửa, căn phòng này thực bình thường, nhưng là chung quanh bị làm thủ thuật che mắt, nếu có người lầm xông vào này đống lâu, cũng sẽ không nhìn đến cuối cùng này gian phòng cửa phòng. Bên trong rỗng tuếch, chỉ là trên mặt đất có một phiến cửa gỗ. Quả nhiên nơi này có cái tầng hầm Nomani đại ẩn ẩn hậu thế. Đối phương thủ thuật che mắt thực hảo, cho dù là cảnh sát đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không phát hiện không thỏa đáng. Tầng hầm ngầm ánh đèn không tính lượng, nhưng cũng có thể chiếu thanh chung quanh. Chỉnh đống phòng ở ngầm đều đào không, diện tích phi thường đại, bên phải còn có rất nhiều tủ lạnh, trong không khí có dâng hương hương vị, hơn nữa điểm mấy chục chi ngọn nến. Lâm Uyển Ương có chút kinh ngạc, không biết đối phương như thế nào trong khoảng thời gian ngắn. Bố trí hảo này đó, hoặc là, này đã sớm đã chuẩn bị tốt, Lục Tu Viện ánh mắt tiêm vào trên giường nằm người, nghe được động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn Lâm Uyển Ương liếc mắt một cái, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi, vì cái gì ta sở hữu trình tự đều là đúng. Tiểu ngư lại vẫn chưa tỉnh lại, ngươi hỏi ta, ta như thế nào đều biết, đốn hạ. Lâm Uyển Ương nói, đã chết lâu như vậy người, có thể sống lại mới gặp quỷ. Nói không chừng đều chuyển thế rất nhiều lần, Lục Tu Viễn hiện tại bộ dáng. Cùng 20 năm trước cũng hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là thay đổi thân thể. Lục Tu Viễn hốc mắt có chút phiếm hồng, hắn bỗng nhiên đứng lên. Ta không tin, Phục Thành liền làm được. Ta vì cái gì không được, hắn khiến cho ngươi sống lại. Lâm Uyển Ương, ta muốn nói vài lần, ta vẫn luôn sống được hảo hảo, trên giường ăn mặc áo ngủ nữ hài tử. Bình tĩnh nằm ở nơi đó, nàng đã không có hô hấp, sinh hồn bị rút ra. Người này dương thọ chưa hết, nhưng bị người sống sờ sờ rút ra hồn phách, tự nhiên cũng sống không lâu. Này không thể chậm trễ nữa, Lâm Uyển Ương nói. Nếu ngươi thực nghiệm thất bại, ngươi thả này tiểu cô nương, Lục Tu Viễn cười lạnh một tiếng. Ta thả nàng, hắn hận không thể mọi người chôn cùng mới hảo. Lâm Uyển Ương lại hỏi, Bùi Song Song linh hồn ở nơi nào? Lục Tu Viễn suy nghĩ hạ, ngươi nói cái kia nữ nghiên cứu sinh, nàng bạn trai tới câu ta, nói nguyện ý dùng chính mình linh hồn tới để, ta đáp ứng rồi hắn, ta làm nam nhân kia hồn phi phách tán. Đưa nữ nhân kia đi đầu thai, như vậy vừa vặn hai người vĩnh sinh vĩnh thế đều không thấy được, ngươi thật quá đáng, Lục Tu Viễn nhíu mày, đây đều là bọn họ tự nguyện, quái không được ta, ta dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn, trừ bỏ tiểu ngư. Ai lại thật sự giúp qua chính mình, chính là tiểu ngư nhưng vẫn không tỉnh, hắn đánh giá Lâm Uyển Ương, đôi mắt híp lại nói, Phục Thành có thể làm ngươi sống lại. Nói không chừng ngươi mới là cái tốt vật chứa, không bằng chúng ta tới thử một lần, người này phát dồ trình độ. Đã đạt tới đỉnh, Lâm Uyển Ương rút ra thất tinh kiếm, lại nghe tới rồi bên tai vang lên sáo âm ni Lục Tu Viễn không biết khi nào. Trên tay xuất hiện một con bạch sáo, hắn bắt đầu thổi nhập thần an hồn khúc, Lâm Uyển Ương không khỏi có chút mệt nhọc, nàng từ quần áo trong túi móc ra một phen chủy thủ. Ở lòng bàn tay cắt một đạo, đau đớn làm nàng lý trí đã trở lại ba phần, lại vẫn như cũ cả người vô lực, theo tiếng sáo âm rung, ủ rũ vẫn như cũ không ngừng vọt tới, người này không biết sống bao lâu, không ngừng đổi túi ra, nhiếp hồn thuật đã tới rồi đăng phong tạo cấp nông nỗi. Lâm Uyển Ương nhìn đối hướng tới chính mình đi tới, Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống lạnh băng địa phương. Không bao lâu, nàng liền phát hiện không thích hợp, làm nàng ngủ lực lượng. Trừ bỏ Lục Tu Viễn còn có mặt khác một loại ý thức. Nhập thần yên giấc khúc hơn nữa cái kia ý thức, đem nàng dấn thân vào đến một cái khác không gian. Tiểu Ngư liền ở cái này trong phòng. Cái này nghi thức thành công, chỉ là đối phương không muốn sống lại đây. Hơn nữa vị kia Lục Tu Viễn một lòng muốn sống lại người. Cứ nhiên cùng nàng sinh ra thần nhập, có cùng lý tâm, chính là có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc, thậm chí cùng chung ký ức. Lục Tu Viễn ánh mắt lạnh băng nhìn người, cúi đầu bắt đầu niệm chú. Hắn không có nhìn đến, nằm trên mặt đất Lâm Uyển Ương, trước ngực kia đem khóa động hạ. Hết chương.